Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao ta lại cảm thấy có một luồng ác ý nhắm đến? Vừa đặt chân đến nơi này, Hồng Quân lão tổ đang ẩn mình trong hư không, nhắm mắt suy tư thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt mở ra, lóe lên một tia hàn quang, lẩm bẩm. Dù sao, ông ta từng là người trưởng khống vũ trụ bàn cổ, nhờ thiên đạo luân bàn mà nắm giữ hàng trăm loại pháp tắc. Vậy nên số lượng vô thượng đại thần thông mà ông ta thức tỉnh cũng thuộc hàng đầu vũ trụ. Vì vậy, dù không thức tỉnh được cảm thấy biết thuật, ông ta vẫn thức tỉnh được một loại vô thượng đại thần thông tương tự, đại thiên cơ thuật. Tuy rằng vô thượng đại thần thông này đã suy giảm uy năng đáng kể từ khi ông ta mất đi thân phận thiên đạo đại ngôn nhân, nhưng vẫn không thể so sánh với những đại thần thông bình thường khác. Do đó, việc ông ta cảm nhận được chút gì đó khi Vương Cường thăm dò đến là điều dễ hiểu. Hồng Quân lão tổ bí mật triển khai toàn bộ thần niệm, quét mắt một lượt vùng hài vực phủ cận cùng hư không, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cứ như thể cảm ứng vừa rồi chỉ là vô căn cứ. Với tu vi đã suy giảm nhiều như hiện tại, ông ta không thể phát hiện ra Vương Cường đang sử dụng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo để phụ trợ vô thượng đại thần thông đại ẩn nạp thuật che giấu tung tích. Mỗi một kiện Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đều sở hữu uy năng cường hãn riêng. Vương Cường hiện đang sử dụng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Huyền Hoàng Động Thiên Hồ Lô, một kiện chí bảo không gian pháp tắc đại viên mãn cao cấp nhất, có thể giúp chủ nhân ẩn mình hoàn mỹ trong hư không, không bị người tu luyện cùng đại cảnh giới phát giác. Trừ phi kẻ địch đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, mới có thể cảm nhận được. Nhưng rào cản Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên này vững chắc đến mức nào? E rằng trong vòng vạn năm tới, toàn bộ tiên thần trong đại vũ trụ cũng không có ai đạt được. Chênh lệch giữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên thực sự quá lớn, căn bản không thể so sánh. Cần biết rằng, những hỗn độn ma thần thời kỳ hỗn độn năm xưa, tuyệt đại đa số cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên mà thôi. Chỉ cần tùy tiện một vị ra tay, e rằng có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Hồng Quân, ngươi phát hiện ra gì rồi? Hủy Diệt Ma Thần hơi kinh ngạc hỏi Hồng Quân lão tổ, với tu vi cảnh giới của chúng ta bây giờ, chẳng lẽ trong vũ trụ này còn có ai có thể khám phá hành tung của chúng ta sao? Với việc chúng ta toàn lực ẩn nấp, không thể có bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào phát giác được chúng ta đã đến. Lực chiến đấu của Hủy Diệt Ma Thần hiện tại mạnh hơn Hồng Quân lão tổ, nhưng nếu bàn về bản mệnh thần thông hay kiến thức uyên bác thì lại kém xa. Hồng Quân lão tổ dù sao cũng từng là đạo tổ của một phương vũ trụ, nhờ bản nguyên vũ trụ chí bảo tạo hóa ngọc điệp mà lĩnh ngộ được ít nhất nửa số thiên địa pháp tắc. Đây là điều mà người tu luyện khác không thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng là đặc tính của vũ trụ bàn cổ, vũ trụ đại quang minh không có loại bản nguyên vũ trụ chí bảo như tạo hóa ngọc điệp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho căn cơ bản nguyên của vũ trụ đại quang minh không bằng vũ trụ bàn cổ, dẫn đến việc sau khi hai vũ trụ dung hợp tân sinh, vũ trụ bàn cổ chiếm chủ đạo, kiêm dung quy tắc bản nguyên của vũ trụ đại quang minh. Có lẽ vậy. Sắc mặt Hồng Quân lão tổ có chút cổ quái, sau khi cẩn thận dò xét thêm một lần nữa, vẫn không phát hiện ra điều gì, ông ta bèn nói với Hủy Diệt lão tổ, chắc là ta đa tâm rồi. Nhìn tình hình hỗn độn chi khí bùng nổ ở vùng biển này, đoán chừng tòa thần bí phương trượng động thiên kia, trong vòng 3 ngày tới nhất định sẽ xuất thế. Ông ta có chút lo lắng nhắc nhở mọi người, ta suy đoán rằng các thế lực đỉnh cấp trong toàn vũ trụ sẽ không bỏ qua dịp này đâu. Vây quanh bốn phía vùng biển này, đến lúc đó chi ít cũng có hơn 10 cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hiện thân, còn cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ, trung kỳ thì có lẽ lên đến hàng ngàn. Giữa đám đại năng cao thủ đông đảo như vậy, ai nấy đều có vô số lá bài tẩy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Bọn họ xem như đã tự chém một nửa hỗn độn đạo thân, tương đương với chuyển thế trọng sinh một lần, mất đi một vài đòn sát thủ cường đại, nhưng cũng nhờ vậy mà trở thành bản thổ sinh linh trong vũ trụ. Việc này rốt cuộc là mất nhiều hơn hay được nhiều hơn thì khó mà nói rõ được. Hồng Quân, ngươi lo lắng quá rồi. Tứ Tượng lão tổ bình tĩnh cười nói, những cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, bây giờ chúng ta đánh không lại, nhưng bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta thì đừng hòng. Nếu không làm được, chúng ta sẽ chạy trốn chứ sao? Ha ha, ông ta bật cười một tiếng, nói, ta lại rất muốn xem La Hầu, Nhân Quả, Canh Giờ, Dương Mi lão tổ và đám bạn cô kia sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy chúng ta trong bộ dạng xa lạ này. Mấy vị lão tổ này tuy lớp vỏ bọc vẫn còn đó, nhưng vô luận là sinh mệnh bản nguyên khí tức hay tiên thiên thần ma chi thể, đều không còn chút tương đồng nào với thân thể hỗn độn ma thần tùa ban đầu. Một khi mấy vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ này xuất hiện trước mặt thế nhân, chắc chắn sẽ khiến những cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia phải ngơ ngác một phen. Giống như Vương Cường vừa rồi, sau khi cảm nhận được khí tức của bọn họ cũng đã chấn kinh không nhỏ. Cho dù là trong tiên thần vũ trụ hiện tại, số lượng cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ và đại năng đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ có hơn 10 vị. Họ đều không phải là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường, mà là những đại năng có thể trấn áp khí vận căn cơ của cả một tộc. Tiểu đoàn thể của Hồng Quân lão tổ hiện tại tuy chưa kiến lập bất kỳ thế lực nào, chỉ có 6 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, nhưng thực lực cũng không thể xem thường, đủ sức vượt qua phần lớn các thế lực lớn. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, Hồng Quân lão tổ không muốn tiểu đoàn thể của mình bị các thế lực cao cấp kia chú ý đến. Nếu không phải tiên thần vũ trụ ngày nay chiến hỏa bay tán loạn khắp nơi, hầu hết các thế lực lớn đều không thể rút bất chủ lực đến tranh đoạt phương trượng động thiên, thì ông ta cũng không tùy tiện đến đây như vậy. Cũng phải. Lời tứ tượng lão tổ nói tuy tệ nhưng lý lẽ không tệ, tuy có chút tự phụ nhưng đó là sự thật, Hồng Quân lão tổ cũng tán đồng. Thật ra, ông ta bị quy tắc bản nguyên vũ trụ trước kia nhằm vào nên giờ trở nên có chút thảo mộc giai binh. Hiện tại và trước kia không còn giống nhau, ông ta xem như đã chạm khứ rồi tái sinh, trở thành một sinh mệnh vũ trụ mới, chỉ cần không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, phá hoại sự phát triển của vũ trụ, thì sau này sẽ không còn bị quy tắc bản nguyên vũ trụ nhằm vào nữa. Điều này giải trừ mối lo vẫn lạc thường trực của ông ta, khiến ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa rồi cảm giác của ta thật sự sai sao? Trong lòng Hồng Quân lão tổ có chút u ám tự hỏi, không thể nào. Với thần thông cảm giác của ta, nếu không phải có tử địch trong số mệnh đang thăm dò gần đây, thì không thể nào có cảm giác đó được. Chắc chắn có một kẻ địch mạnh mà ta chưa phát hiện, đang ẩn mình đâu đó gần đây, có chung ý định ngồi hưởng lợi như ngư ông với chúng ta. Trước kia, vì bị vũ trụ quy tắc cố ý nhắm vào, Hồng Quân lão tổ đã bị dạy cho một bài học nhớ đời, suýt chút nữa vẫn lạc tại chỗ, có thể nói ký ức vẫn còn tươi mới. Này có được cơ hội duy nhất, hắn sẽ không dại dột đi vào vết xe đổ. Trong tương lai huy hoàng, nhất định phải có một chỗ cho hắn. Các vị lão tổ âm thầm trao đổi ý kiến, rồi lặng lẽ ẩn mình, nín thở chờ đợi cuộc chiến tranh đoạt sắp bắt đầu. Cách đó hàng vạn dặm, tại một vùng biển, Rồng, Phượng và Kỳ Lân, ba tộc bá chủ của vũ trụ bàn cổ, dẫn đầu ức vạn tướng sĩ tiên thiên thần thú, đang giằng co với đại quân ma thú của vũ trụ Đại Quang Minh, do Hải Long, Hải Mã và Rắn Biển cầm đầu. Có lẽ là do số mệnh, hai phe thế lực hải vực chúa tể của hai vũ trụ lại vô tình đụng độ tại vùng biển này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Liên minh bá chủ hải vực của vũ trụ Đại Quang Minh hiện đang thuộc quyền lãnh đạo của Quang Minh Thần Đình do Ba Tác Đông đứng đầu. Hóa ra, phần lớn cường giả của các tộc đều theo Ba Tác Đông chiến đấu với thế lực tinh thần do Đấu Mỗ Nguyên Quân cầm đầu trong Vô Ngần Tinh Không. Tuy nhiên, dù số lượng thế lực tham chiến đông đảo, chiến trường trải rộng, chiến sự quy mô lớn, nhưng cuộc chiến tranh đoạt tinh không này không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Khi biết tin tức về việc phương trượng động tiên sắp xuất thế, cả hai phe đều không cam tâm bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, sau khi bàn bạc, đều quyết định rút một bộ phận binh lực đến chỗ sâu trong Đông Hải để tham gia. Đương nhiên, các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ đối đầu với thế lực của Ba Tác Đông và A Ba La, như Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Đại Tần Đế Quốc, không có mặt ở đây, và cũng không chạm trán với chủ lực của hải tộc vũ trụ Đại Quang Minh. Nhưng việc Tổ Long, Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân cầm đầu liên minh tiên thiên thần thú trùng hợp đối đầu với chủ lực hải tộc của địch nhân vô hình chung đã giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có khả năng bị động kéo vào cuộc tranh đoạt trong Vô Ngần Tinh Không. Tình huống này là điều mà cả hai bên đều không ngờ tới. Gia Long, Ba Yan, Y Áo. Tổ Long nhìn ba vị thủ lĩnh ma thú hải tộc, lạnh lùng quát, các ngươi muốn khai chiến với bọn ta ngay lập tức hay sao? Mau chóng tránh ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Vốn là kẻ địch không đội trời chung, sau khi hai vũ trụ dung hợp, ma sát xảy ra liên tục, nhiều lần gây ra chiến hỏa lớn nhỏ. Nhưng kể từ khi đại tranh chi thế mở ra, chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào. Nguyên nhân thì ai cũng rõ, là vì khu vực trung tâm Chu Sơn có chín đầu tiên thiên tổ mạch chân quý tột cùng hiện thế, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào việc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch. Giờ đây, cuộc chiến tranh đoạt tiên thiên tổ mạch đã kết thúc, mọi người đều có thể tự do hành động, mở ra những cuộc chiến khuếch trương và số mệnh. Có lẽ do ý trời khó tránh, phương trượng động thiên xuất thế, khiến hai phe tử địch này sớm chạm trán. Tổ Long, Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân. Sắc mặt tộc trưởng Gia Long của Hải Long nhất tộc âm trầm, quát, các ngươi là cái thá gì mà bắt chúng ta, những hải thần các tộc phải né tránh. Có bản lĩnh thì nhào vô, muốn đánh thì đánh. Là đệ nhất đại tướng dưới trướng Ba Tác Đông, tộc trưởng Gia Long của Hải Long nhất tộc không hề e ngại đối phương. Chưa kể đến việc bản thân hắn có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, cùng với đệ đệ CG tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, là đủ để ngăn cản Tổ Long, Thanh Long và những đại năng địch quân khác. Huống chi, chuyến này cùng về đến chỗ sâu trong Đông Hải còn có Bayan, tộc trưởng Hải Mã nhất tộc, cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Bayan có đại thần thông, đại phong bạo thuật, nếu tác chiến trong hải vực, sức chiến đấu có thể xưng vô địch trong cùng giai, lại là tuyệt chiêu quần công, sát thương cực lớn. Có thể nói, vô thượng đại thần thông, đại phong bạo thuật, tuyệt đối là thần thông số một trong chiến đấu hải vực, nhất là khi quần chiến, uy lực sát thương vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Trước kia, trong chiến đấu, Long tộc do Tổ Long lãnh đạo đã nếm trải rất nhiều đau khổ, tổn thất không ít tướng sĩ Long tộc thiên kiêu. Tuy nhiên, Long tộc cũng không phải dễ chiêu vào. Thanh Long lão tổ với bản mệnh linh căn thông thiên kiến mộc mới thực sự là cao thủ chấn tộc, không hề kém cạnh Gia Long, Bayan, Seg, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thêm vào đó, Trúc Long, Thương Long và Hoàng Long, mấy vị lão tổ Long tộc khác, hoàn toàn có thể ngang tài ngang sức, không ai hơn ai. Ha ha, mạnh miệng. Thủy Kỳ Lân cười lạnh nói, chỉ là hải tộc ma thú, lại muốn lật trời, ai cho các ngươi dũng khí. Kỳ Lân nhất tộc cũng không phải dễ chiêu. Ngoài Thủy Kỳ Lân, cao thủ chấn tộc, còn có 5 vị lão tổ ngũ đức Kỳ Lân, giờ đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mặc dù khi tác chiến trong biển, địch nhân có ưu thế địa lợi, nhưng năm tên lão tổ Kỳ Lân tộc có thể bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận, mượn nhờ tiên thiên linh bảo ngũ hành linh châu, phát huy ra uy năng siêu cường trong đại chiến quy mô lớn. Huống chi, còn có Thanh Loan, Chu Tước và các đại tộc tiên thiên thần thú khác do Phượng tổ cầm đầu, lần này cũng đi cùng bọn họ đến chỗ sâu trong Đông Hải. Liên minh tiên thiên thần thú lần này đã dốc toàn bộ lực lượng, không thể so sánh với liên quân vội vàng xây dựng của đối phương. Nếu bây giờ khai chiến, bên chiếm ưu thế tuyệt đối là liên minh của Tổ Long, Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân. Dù sao, thủ lĩnh liên minh hải tộc ma thú, hải thần ba tắc Đông hiện không có ở đây, bị Đấu Mẫu Nguyên Quân cầm chân tại tinh không chiến trường, không rảnh phân thân. Thiếu vắng thủ lĩnh tuyệt đối chủ chốt của hải tộc ma thần là ba tắc Đông, về tổng hợp sức chiến đấu, đại quân liên minh hải tộc ma thú tụ tập ở đây, một khi khai chiến, sẽ không đánh lại liên minh đại quân tiên thiên thần thú của Tổ Long. Hừ, Gia Long không hề ngốc, xem xét thời cơ, cô nén nộ khí trong lòng, quát, hiện tại tạm tha cho bọn ngươi, đợi đến khi phương trượng động thiên có chủ, sẽ tính sổ với các ngươi. Ngữ khí của hắn cứng rắn như vậy, hoàn toàn là gây khó dễ tâm lý của địch quân, nếu song phương khai chiến ngay lúc này, chắc chắn sẽ khiến các thế lực lớn đang nhìn chằm chằm xung quanh phương trượng động thiên cười thối mũi. Tọa sơn quan hổ đấu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế lực lớn nào mà chẳng hiểu. Nếu Tổ Long và Gia Long khai chiến ngay lập tức, chẳng khác nào tự mình rút khỏi cuộc tranh đoạt phương trượng động thiên. Thiếu hai bá chủ hải vực này tham gia, tỷ lệ các thế lực lớn khác chiếm được phương trượng động thiên sẽ tăng vọt, sao có thể không vui. Ha ha, giống như Gia Long, Tổ Long cũng suy nghĩ thấu đáo, bất đắc dĩ cười lạnh nói, khẩu khí lớn như vậy, kết quả cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Cũng được, tạm thời tha cho các ngươi một mạng, lát nữa sẽ cùng các ngươi thanh toán. Vì không muốn bị các thế lực lớn khác chế giễu, hai bên sau một hồi giằng co thì đồng loạt nghiêm túc lại, ăn ý giữ khoảng cách và bắt đầu im lặng chờ đợi. Ầm ầm, trong sự chú mục của vạn người, vùng biển nồng đậm khí hỗn độn bao phủ đột nhiên phát ra những tiếng nổ vang trời. Khí hỗn độn dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón bỗng nhiên tu lại về khu vực trung tâm, để lộ ra một hòn đảo lớn nhỏ có hào quang vạn năm. Cùng lúc đó, cửu thải quang mang rực rỡ, dày đặc trên hòn đảo nhấp nháy không ngừng. Phương trượng động tiên trong truyền thuyết hiển nhiên cũng giống như những động tiên phúc địa khác, được bao phủ bởi một tiên thiên đại trận. Muốn tiến vào bên trong, phải phá được tòa đại trận bảo hộ này. Đương nhiên, nếu có bản lĩnh, luyện hóa nó cho mình dùng cũng là một lựa chọn. Dù sao, đây là một tòa tiên thiên đại trận không người chủ trì, có thể bị người tu luyện luyện hóa. Nhưng để làm được điều này, e rằng số lượng trận pháp đại tông sư trong toàn bộ vũ trụ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nơi này hội tụ nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, há có thể trơ mắt nhìn người luyện hóa trận pháp? Hiển nhiên là không thể. Thực tế, phần lớn thế lực tụ tập ở đây đều biết rõ, nhà mình không có khả năng chiếm được tòa động thiên phúc điện này, nên ấp ủ ý nghĩ đen tối, ta không lấy được thì người khác cũng đừng hòng cố gắng phá hoại. Đây là lẽ thường tình, trong thế giới tu luyện, không có chỗ cho kẻ yếu. Bởi vì những kẻ quá tốt bụng đã sớm chết hết, không thể nào sống sót trong thế giới tu luyện tàn khốc này. Phương trượng động thiên xuất thế. Lần này náo nhiệt rồi đây, không biết cuối cùng hoa sẽ rơi vào nhà ai. Tộc trưởng, chúng ta không xông qua xem thử sao? Xem cái gì, muốn chết thì tự đi đi. Ồ, mọi người đều không ngốc, thế mà không có thế lực nào tiến lên xem xét tình hình đầu tiên. Không, có người động rồi. Đó là mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ có bọn họ mới có bản lĩnh toàn thân trở ra, không sợ người khác ám toán. Phương trượng động tiên bỗng nhiên xuất thế, hiện trường đột nhiên yên tĩnh một hồi, lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Bất quá, không phải ai cũng thiếu dũng khí mà đứng ngoài cuộc. Chỉ một lát sau, ở bốn phía tòa phương trượng động tiên đang lấp lóe cửu thải trận pháp quang mang, đã có mấy chục bóng người triển khai thân pháp thần thông, trong nháy mắt đã tới bên cạnh vòng bảo vệ trận pháp, thần niệm tỏa ra, bắt đầu dò xét. Những hỗn nguyên đại la kim tiên này toàn bộ tinh thần đề phòng, tự tin có thể tự vệ, không lo bị địch nhân tập kích thuần sát. Mục đích của họ đương nhiên là muốn dò rõ hư thực của tòa tiên thiên bảo hộ đại trận này, nắm chắc phần thắng trong lòng. Đương nhiên, động thiên phúc địa cao cấp nhất này, trận nhãn của đại trận bảo hộ tất nhiên sẽ có tiên thiên đỉnh cấp bảo vật trấn áp, không phải ai cũng có thể dễ dàng bài trừ. Kia là Tạp Nga Tư, hỗn độn ma thần của đại quang minh vũ trụ. Gia hỏa này cũng tới. Không chỉ, Cupid và Duy Nạp Tư, không phải bọn họ đang đại chiến với chúng ta trong tinh không sao. Thế mà cũng lặng lẽ rút lui trước. Nhìn kìa, đó là ai, trời ạ. Thượng đế Gia Hòa Hoa cũng đến. Kia là Dương Mi lão tổ cùng thời thần lão tổ. La Hầu lãnh đạo đại quân ma tộc cũng tới. Còn có nhân quả lão tổ cùng Phật Môn. Lúc này, càng nhiều bóng người thoáng hiện ở bốn phía phương trượng động thiên, từng luồng khí thế mạnh mẽ phát ra, kinh động một vùng. Hiển nhiên, nhiều đại năng cao thủ và thế lực cao cấp đến như vậy khiến phần lớn thế lực kinh sợ, đồng thời hết hy vọng chiếm cứ tòa động thiên đỉnh cấp này. Dù lợi ích ở trước mắt, nhưng không có thế lực tu luyện nào là kẻ ngốc, bọn họ đều tự biết mình. Chỉ những thế lực lớn có cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên tỏa chân mới còn giữ chút dã tâm, không thể cứ vậy chán nản thất vọng mà rút lui khỏi cuộc tranh đoạt này. Hồng quân, đó chính là La Hầu. Thật trùng hợp, La Hầu dẫn đầu đại quân ma tộc vừa vặn xuất hiện ở hướng chính tây của phương trượng động tiên, cách nơi Hồng quân lão tổ ẩn núp không xa. Thế là hủy diệt lão tổ thấy lạ, lập tức truyền âm hỏi Hồng quân lão tổ. La Hầu bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân của sát lục ma thần năm xưa, đã sớm không còn thân thể hỗn độn ma thần, ngay cả dung mạo cũng khác biệt so với thời hỗn độn, nên Hủy Diệt lão tổ, Bát Hoang lão tổ không nhận ra La Hầu bây giờ. Chính là gia hỏa này. Nhìn thấy bóng dáng La Hầu, Hồng Quân lão tổ lửa giận ngút trời, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, truyền âm cho vài vị lão tổ bên cạnh, không ngờ, La Hầu hiện tại đã là hỗn đại La Kim Tiên bát trọng tu vi đỉnh phong. Gia hỏa này, tốc độ tu vi tăng lên cũng quá nhanh. Phát giác được khí tức của La Hầu, Hồng Quân lão tổ vừa kinh vừa sợ, không cam lòng nói, tình huống hiện tại có chút tệ, tu vi La Hầu tiến bộ nhanh như vậy, e rằng một mình hắn có thể cùng 6 người chúng ta cầm chân nhau. Gia hỏa này âm hiểm lắm, trước gần trăm năm, ngay sau khi đại tranh chi thế mở ra, hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện, cướp được hai kiện tiên tiên chí bảo. Trong đó hóa hồ do Chuẩn Đề đạo nhân lấy được từ Doanh Châu động tiên, đứng đầu trong năm chí bảo của vũ trụ, lại bị La Hầu cướp đi, nội tình chiến lực bảo tăng. Nhìn ma tổ La Hầu phong quang vô hạn bây giờ, Hồng Quân lão tổ suýt chút nữa tức nổ phổi. Nếu không phải nhẫn nại đủ lớn, chỉ sợ đã không giữ được thần thông ẩn núp trong hư không mà bị La Hầu phát giác. Các vị, nếu có cơ hội thích hợp, chúng ta hãy thu lại chút lợi tức từ La Hầu trước. Bị kích thích, Hồng Quân lão tổ không màng đến kế hoạch ban đầu, nghiến răng nghiến lợi nói với đám người Hủy Diệt lão tổ. Hồng Quân, bình tĩnh. Hủy Diệt lão tổ thấy buồn cười, khoát tay nói với Hồng Quân lão tổ, thời gian sau này còn dài mà. Sợ gì không có cơ hội trả thù. Nhưng bây giờ không được. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta đã hao tốn cái giá quá lớn, thậm chí bỏ qua cả thân thể hỗn độn ma thần, mới vất vả xâm nhập vào tiên thần đại vũ trụ này. Vì nhất thời tức giận mà từ bỏ ưu thế hiện tại, không phải là điều người trí gây nên. Một khi gây sự chú ý của các thế lực cao cấp, sẽ rất bất lợi cho chúng ta sau này. Đùa à? Nhóm mình khổ sở lèn vào tiên thần vũ trụ là vì cái gì? Còn không phải là vì sau này có thể chiếm một chỗ đứng trong vũ trụ mới có tiềm lực vô hạn này, để trong tương lai có thể đột phá đến hỗn nguyên vô cực kim tiên, thậm chí là hỗn nguyên đại đạo kim tiên. Vì cừu hận của Hồng Quân lão tổ và ma tổ La Hầu mà dễ dàng bại lộ nhóm mình, sao có thể? Hô hô, được rồi, ta thừa nhận ta đã hành động bốc đồng. Hồng Quân lão tổ quả không hổ là một lão cáo già, rất nhanh bình tĩnh lại, thở hổn hển một câu chửi thề, rồi nói, để La Hầu gia hỏa kia đắc ý thêm một thời gian, về sau sẽ tính sổ với hắn. Nếu mấy vị lão tổ bên cạnh không phối hợp, hắn hiện tại có năng lực gì đi tìm La Hầu gây phiền toái? Sơ sẩy một chút, bị diệt sát tại chỗ cũng không phải là không thể. Trong lúc họ nghị luận, ma tổ La Hầu cách đó không xa dường như có cảm ứng, quay đầu nhìn về hướng hư không kia với ánh mắt lạnh lẽo. La Hầu không phải hạng hỗn nguyên đại La Kim Tiên bình thường, hắn thuộc nhóm đại năng cao cấp nhất vũ trụ, lại còn sở hữu bản mệnh thần thông, đại thiên ma thuật. Thứ vô thượng đại thần thông này có thể phân hóa ra hàng vạn thiên ma phân thân vô hình, vô chất, cảm nhận được mọi dao động hư không. Hắn gần như chắc chắn có cao thủ ẩn mình tại đây, chỉ là hiện tại không muốn phức tạp nên chưa vội ra tay. Nếu hắn biết thế lực ẩn giấu này có tử địch Hồng Quân lão tổ, hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội, mà xông đến khai chiến ngay, tiêu diệt liên minh tử địch mới nhen nhóm này. Đáng tiếc, hắn không hề hay biết, đành lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Nhìn thấy động thái của La Hầu, Hồng Quân lão tổ và những người khác lập tức câm như hến, ngay cả việc truyền âm giao lưu cũng dừng lại, sợ bị phát hiện. Không cách nào, vô thiên, thất tình, lục dục. Ma tổ La Hầu dẫn đầu đại quân chủ lực ma tộc đến trước đại trận thủ hộ tiên thiên của Phương Trượng Động Thiên, quát bốn đại thiên ma vương, các ngươi chia nhau tổ kiến quân trận, đợi ta ra lệnh tấn công đại trận tiên thiên này. Ma tộc hiện không tham gia vũ trụ đại chiến, nên có đủ binh lực để cướp đoạt động thiên đỉnh cấp thần kỳ này. Hắn tự mình dẫn đầu quân đoàn chủ lực ma tộc này, số lượng tướng sĩ ước chừng chục tỷ. Chỉ xét số lượng thôi thì không nghi ngờ gì, đây là thế lực lớn nhất hội tụ quanh Phương Trượng Động Thiên, không có thế lực nào sánh bằng. Dù phần lớn tướng sĩ ma tộc chỉ có tu vi huyền tiên, kim tiên tầm thường, nhưng với quỷ dị thần thông của ma tộc, bất kỳ thế lực lớn nào đối đầu cũng sẽ thấy đau đầu. Cho nên, khi ma tổ La Hầu dẫn đầu tướng sĩ ma tộc hiện thân, các thế lực tụ tập trong hải vực này đều tránh xa, nhường lại không gian cho ma tộc phát huy. Ngay cả vợ chồng Vương Cường và Hoa Hạ nhân tộc Tam Tổ thấy đại quân ma tộc chiếm gần hết hải vực cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Phu quân, xem tư thế của La Hầu, đoán chừng hắn quyết chiếm bằng được động tiên phúc điện này. Chân Mật khẽ nhíu mày, truyền âm cho Vương Cường, hơn nữa, ngoài La Hầu và bốn đại thiên ma vương, trong đội ngũ còn có 10 vị tân tấn hỗn nguyên đại La Kim Tiên, thêm vào đó là vô số tướng sĩ ma tộc bày sát trận, đã vượt qua thực lực hội tụ của đại hạ đế quốc chúng ta ở đây. Một khi đối đầu với chúng, căn bản không đánh thắng được. Vậy chúng ta bỏ qua tòa Phương Trượng Động Thiên thần kỳ này sao? Tình thế bây giờ rất phức tạp. Nếu trong quá trình tranh đoạt mà đối đầu với đại quân ma tộc, dù thắng hay bại thì kết quả cũng không như mong muốn. Đúng là nan đề. Vương Cường cũng nhíu mày suy nghĩ, nói, vì kế hoạch hiện tại, cưỡng chiếm tòa Phương Trượng Động Thiên này không thực tế. Chỉ có hành động bí mật, thừa lúc vắng mà vào, tránh né các thế lực, linh hoạt ứng biến mới là phương pháp duy nhất thích hợp. Tuy nhiên, đại hạ đế quốc ta huy động nhân lực đến đây không thể tay trắng mà về được. Anh thoáng nghĩ ngợi, ánh mắt chớp động, quyết định, quay sang nói với tọa nhân thị ba vị lão tổ, giờ các vị lập tức tách ra khỏi chúng ta, mượn bản mệnh công đức chí bảo yểm hộ, lặng lẽ đi hội quân với Giả Hồ, Lữ Bố. Các vị truyền lời cho Giả Hồ, bọn họ không cần tranh đoạt phương trượng động tiên, mà phải thừa cơ khai chiến với thế lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ, đảo loạn thế cục, tiêu diệt địch nhân hết mức có thể. Dù sao, lần tịnh hội này cũng là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt số lượng lớn người da trắng điều nhân và tướng sĩ các thế lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ. Nơi này hội tụ vô số thế lực lớn của hai phe vũ trụ, chiến hỏa dễ bùng nổ. Hãy để Giả Hồ tự do hành động, làm cho cục diện càng hỗn loạn càng tốt. Trong loạn mới có thể thủ thắng, còn việc cướp đoạt phương trượng động thiên cứ giao cho vợ chồng ta. Ghi nhớ, dù thành hay bại, cũng không được để tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc khai chiến với thế lực nào của bàn cổ vũ trụ. Anh hiểu rõ nặng nhẹ, biết làm sao để tối đa hóa thu hoạch cho phe mình, đồng thời suy yếu tiềm lực chiến tranh của Đại Quang Minh Vũ Trụ. Được, Nhân Vương, chúng ta sẽ rời đi ngay, đi hội quân với Giả Hồ, truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Toại Nhân Thị ba người gật đầu đáp lời, dùng bản mệnh thần thông, thôi động Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, nháy mắt tiến vào hư không, biến mất không thấy. Đi, chúng ta cũng rời khỏi đây. Vương Cường quyết định nhanh chóng nói với Chân Mật và những người khác, phương trượng động thiên này rộng lớn như vậy, dù tất cả thế lực ở đây hợp lại cũng không thể bao bọc hết được, thậm chí một nửa xung quanh hải vực cũng không chiếm cứ nổi. Chúng ta chuyển đến chỗ hoang tàn vắng vẻ, xem có cơ hội mở ra trận pháp môn hộ, chui vào trong đó không. Với kinh nghiệm dày dặn trong những trường hợp tương tự, Vương Cường biết phải làm gì. Nói xong, anh dẫn Chân Mật và những người đã hiểu ý, thôi động vô thượng đại thần thông, đại ẩn nặc thuật đến cực hạn, mượn bổn mệnh chí bảo yểm hộ, lặng yên vòng qua đại quân ma tộc, vòng quanh đại trận bảo hộ phương trượng động thiên, nhanh chóng biến mất. Dù nơi đây tụ tập vô số thế lực lớn của vũ trụ vạn tộc, số lượng người tu luyện nhiều vô kể, nhưng không thể vây kín toàn bộ phương trượng động thiên. Động thiên phúc địa vừa mới hiện thế này có diện tích không nhỏ, chừng ngàn vạn năm ánh sáng phương viên, xung quanh những nơi có dấu chân người tu luyện chưa đến một phần vạn. Vậy nên, chỉ cần có tâm, có thể dễ dàng tìm được một nơi hoang vắng đặt chân. Hơn nữa, với bản lĩnh của vợ chồng Vương Cường, chỉ cần có tâm ẩn giấu thì không ai có thể phát giác ra họ. Năm người tiềm hành cực nhanh, vòng qua hết khu vực của thế lực lớn này đến thế lực lớn khác, tốn khoảng 2 canh giờ, cuối cùng đến được một nơi yên tĩnh không bóng người. Nơi này phương viên mấy vạn năm ánh sáng không có bất kỳ dấu vết người tu luyện nào, thêm vào đó Vương Cường và những người khác có thể ẩn nặc thân hình, che giấu khí tức nên không cần lo lắng bị bại lộ. Sau đó là thời điểm khảo nghiệm nội tình và bản lĩnh của Vương Cường, xem anh có thể đi trước người khác một bước, lẻn vào phương trượng động thiên vừa mới xuất thế này không. Mật Nhân, Vương Cường và những người khác vừa đến gần cửu thải sặc sỡ tiên thiên đại trận thì Chân Mật đã lên tiếng, các ngươi ở đây chờ ta, đồng thời giúp ta canh gác. Ta sẽ phụ trách phá giải tiên thiên đại trận này. Sắc mặt anh lạnh nhạt, hiển nhiên là rất tự tin. Vì biết trước lần này đến sâu trong Đông Hải chủ yếu là để tranh đoạt động thiên phúc địa vừa mới xuất thế, Vương Cường đương nhiên đã có sự chuẩn bị. Anh từ trong tinh không trở về, cũng không lập tức đến Thủ Dương Sơn động thiên, mà quay về Chu Sơn đệ Cửu Phong, thu hồi bản mệnh linh căn thế giới thụ trấn áp tại trận nhãn của Cửu Đỉnh đại trận. Chu Sơn đệ Cửu Phong, tòa siêu cấp động thiên này, vì có Cửu Đỉnh đại trận bảo hộ, với tình hình các thế lực lo thân mình như hiện tại, việc có thế giới thụ trấn áp trận nhãn hay không cũng không thành vấn đề. Dù sao, Cửu Đỉnh đại trận do chín Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại đỉnh tạo thành, uy năng vô song. Nếu không có hàng tỷ quân địch cùng mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh tấn công, căn bản không thể phá được. Cho dù có nhiều cao thủ và quân địch đến tập kích, cũng không thể phá Cửu Đỉnh đại trận trong thời gian ngắn. Cửu Đỉnh là bổn mệnh chí bảo của Vương Cường, một khi bị công kích mạnh, dù ở xa đến đâu anh cũng có thể cảm nhận được, kịp thời ứng cứu, không thể ngồi yên nhìn Chu Sơn đệ Cửu Phong bị địch chiếm. Còn vì sao phải thu hồi thế giới thụ trấn áp ở trận nhãn? Đương nhiên là vì bản mệnh linh căn này có uy năng phá trận vô song. Là linh căn thứ nhất vũ trụ, có thể nói là thời không chí bảo xếp hạng nhất bên trong vũ trụ, nó có thể bỏ qua bất kỳ tiên thiên đại trận vô chủ nào, dễ dàng tiến vào bên trong. Đây mới là niềm tin chắc chắn của Vương Cường đối với động thiên phương trượng vừa mới xuất thế này. Phu quân, chàng cứ yên tâm phá trận, chúng thiếp sẽ canh gác cẩn thận. Tìm muội chúng ta hiện tại cũng rất lợi hại, đều đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, sẽ không sợ bất kỳ địch nhân nào. Phu quân có thế giới thụ trong tay, đại trận bảo hộ nhìn có vẻ lợi hại kia căn bản không thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy, thiếp không tin có thế lực nào có thể phá trận trước chúng ta. Chân Mật và các nàng sớm chiều chung sống với Vương Cường, tự nhiên rất rõ uy năng của thế giới thụ, hơn nữa đã nhiều lần chứng kiến nó phát huy, không hề xa lạ gì với nó. Đương nhiên, uy năng của thế giới thụ mạnh hơn nữa cũng chỉ là nhắm vào tiên thiên đại trận vô chủ. Nếu là tiên thiên đại trận có chủ, nhất là có tiên thiên linh căn, linh bảo trấn áp cũng không thể tiến thẳng một mạch. Nếu có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủ trì trận pháp, thế giới thụ càng không thể tùy tiện công phá. Nhưng động thiên phương trượng vừa mới xuất thế này lại là một tòa động thiên phúc địa vô chủ, không thể ngăn cản thế giới thụ xâm lấn. Thế giới thụ hiện. Sau khi mọi người bàn bạc xong, Vương Cường vẫn duy trì đại ẩn nặc thuật, thần niệm khẽ động, thế giới thụ trong thức hải lập tức hiện ra. Thế giới thụ đã lớn lên giờ cao không thể lường, ngay cả Vương Cường cũng không cảm nhận được giới hạn của nó, có thể thấy thể tích của nó lớn đến mức nào. Nhưng thế giới thụ có bản mệnh thần thông đại tiểu như ý, có thể tùy ý co duỗi thể tích. Theo ý muốn của Vương Cường, nó vừa xuất hiện chỉ lớn chừng vạn trượng. thế giới tụ lóe ra bảo quang, tiếp nhận ý niệm của chủ nhân, hiểu rõ nhiệm vụ sắp tới. Nó đứng lơ lửng giữa không trung, rễ cây rậm rạp bay múa, hướng về phía tiên tiên bảo hộ đại trận. Tiên tiên âm dương hỗn động đại trận. Với thế giới tụ có đại viên mãn thời không pháp tắc, trời sinh có bản nguyên vũ trụ quán thâu tất cả tin tức về tiên tiên đại trận trong vũ trụ. Sau khi sợi rễ của nó vô thanh vô tức xâm nhập vào vòng bảo hộ trận pháp, tin tức về tòa tiên tiên đại trận thần bí này liền đồng bộ xuất hiện trong tâm thần Vương Cường. Vương Cường chưa từng gặp qua đại trận này, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Đoán chừng đây là tiên tiên đại trận của Động Thiên Phương Trượng, dù vô chủ cũng có thể ngăn cản các thế lực lớn đến đây. Vương Cường thoáng suy nghĩ trong lòng, hiểu ra, vũ trụ ngày nay thật sự quá thần bí, dù là những hỗn độn ma thần kia cũng không là gì trước uy năng mênh mông của nó. Nhưng thế giới thụ không hồ là khắc tinh của bất kỳ trận pháp vô chủ nào trong vũ trụ, dù là tiên tiên bảo hộ đại trận chưa từng nghe thấy này cũng không thể ngăn cản nó xâm lấn. Sợi rễ vô hạn kéo dài của nó lặng lẽ tiến vào trận pháp, rồi đột nhiên lay động, một cửu thải quang môn rộng hơn một trượng xuất hiện trước mặt Vương Cường và mọi người. Khá lắm, bản mệnh linh căn thế giới thụ, sau khi trưởng thành lại lợi hại đến vậy. Vương Cường vừa giật mình vừa tán thưởng, không ngờ thế giới thụ sau khi bước vào kỳ trưởng thành không chỉ có hình thể to lớn vô biên mà uy năng phá không cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Anh đã rất lâu không dùng thế giới thụ, vẫn luôn để nó ở trạng thái nuôi thả, nên không hiểu rõ lắm về thần uy hiện tại của nó. Cái gì, nhanh vậy? Không thể nào, tòa tiên tiên bảo hộ đại trận vô chủ này trước mặt thế giới thụ bây giờ chẳng khác gì giấy dán. Cái này, tiên tiên cực phẩm linh căn này bây giờ cũng quá cường đại. Không hổ là linh căn đứng đầu vũ trụ, thật khiến người ta phải lóa mắt. Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều bốn nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thán không thể tin được. Các nàng biết thế giới thụ rất mạnh, nhưng không ngờ nó khi lớn lên lại mạnh đến vậy. Trước khi phá trận, bao gồm cả Vương Cường đều cho rằng phải mất ít nhất 1.5 năm mới có thể vào được Động Thiên Phúc Địa đỉnh cấp này. Dù sao, Động Thiên Phương Trượng này là quy tắc bản nguyên vũ trụ phát động một vòng thanh tẩy, mục đích là để thanh tẩy những người tu luyện nghiệp lực quấn thân, giảm bớt tiêu hao linh khí và tài nguyên của vũ trụ, để vũ trụ phát triển khỏe mạnh và có trật tự. Cho nên, đại trận bảo hộ của Động Thiên vừa mới xuất thế này chắc chắn siêu cường đại, không cho bất kỳ người tu luyện nào dễ dàng công phá, để đạt được mục đích của quy tắc bản nguyên vũ trụ. Nhưng tiên thiên bảo hộ đại trận phiên bản gia cường này trước thế giới thụ đã lớn lên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không nhờ bản mệnh linh căn thế giới thụ, mà chỉ dựa vào tu vi đại tông sư trận pháp của Vương Cường, muốn phá giải tiên thiên bảo hộ đại trận này cũng cần ít nhất cả 100 năm. Như vậy, về cơ bản không thể đoạt được Động Thiên Phúc Địa đặc thù nhất này. Dù sao, việc có thể phá trận mà vào không có nghĩa là có thể chiếm cứ động thiên này. Cần tốn không ít thời gian tìm ra bia đá đầu mối khống chế trung tâm động thiên, luyện hóa thành công, mới có thể thu Động Thiên Phúc Địa đặc thù này vào thức hải vô biên mang đi. Hơn nữa, nơi này hội tụ vô số thế lực lớn, làm sao họ có thể khoanh tay đứng nhìn anh luyện hóa, chiếm lấy Động Thiên Phúc Địa này? Chắc chắn, họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Bởi vậy, biến số quá nhiều, chẳng ai nghĩ có thể dễ dàng trở thành chủ nhân của Động Thiên. Nhưng hiện tại, nhờ có uy năng thần kỳ của thế giới thụ, sớm lặng lẽ tiến vào phương trượng Động Thiên này, thì lại là một chuyện khác. Xét thấy uy năng cường hãn của đại trận bảo hộ Động Thiên Phúc Địa này, thế lực khác không có thế giới thụ trong tay, đành phải thật thà phá giải đại trận bảo hộ, tốn không ít thời gian. Nếu có đủ thời gian, dẫn trước một bước, để Vương Cường tìm thấy bia đá, đầu mối hạch tâm của Động Thiên Phúc Địa để luyện hóa, thì không cần lo lắng quá trình này bị kẻ địch quấy rầy, cũng không sợ bị các thế lực khác phát hiện, cướp đoạt phương trượng Động Thiên này. Mật nhân, Vương Cường lập tức nói với đám người Chân Mật, chúng ta lập tức tiến vào phương trượng Động Thiên thôi, tránh phát sinh biến số. Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. À, còn nữa, dù anh có luyện hóa Động Thiên Phúc Địa này, cũng không nên thu hồi ngay lập tức, tránh phá vỡ kế hoạch thanh tẩy quy tắc bản nguyên vũ trụ, sau này bị đặc biệt nhắm vào, khí vận sụt giảm. Vương Cường không hề ngốc nghếch, đương nhiên biết rõ mục đích của đợt thanh tẩy bản nguyên vũ trụ lần này. Nếu vì anh mà vòng tranh đoạt chiến này kết thúc qua loa, bản thân tất nhiên sẽ tổn hao khí vận, sau này gặp xui liên tục. Là một lão cao già, hắn biết rõ mình phải làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Huống chi, việc thanh tẩy sạch sẽ đại lượng thế lực tu luyện đối địch, sẽ có lợi cho hắn sau này, hắn chỉ cần ngồi hưởng lợi như ngư ông đắc lợi là được. Hơn nữa, Đại Hạ Đế quốc điều động chủ lực đại quân đến đây, không phải để xem trò vui đâu, ông gia. Mà là để tiêu diệt số lượng lớn người tu luyện vạn tộc của Đại Quang Minh vũ trụ, thu hoạch được nhiều công đức số mệnh, thuận tiện để các thiên kiêu yêu nghiệt, bao gồm Toại Nhân Thị Tam Tổ, thông qua huyết chiến lịch luyện, thu hoạch được đột phá khí cơ, thậm chí thăng cấp trong chiến đấu. Bởi vậy, bất kể như thế nào, dù Vương Cường có luyện hóa Động Thiên Phúc Địa này hay không, cũng sẽ không làm như vậy. Phu quân, chàng cứ yên tâm. Chân Mật nhẹ gật đầu, nói, sau khi tiến vào Động Thiên Phúc Địa này, chàng cứ trực tiếp đi tìm bia đá khống chế đầu mối để luyện hóa, còn tìm muội chúng thiếp sẽ ở trong đó tầm bảo du lịch, vui chơi thỏa thích. Mặc dù chỉ cần luyện hóa Động Thiên đỉnh cấp đặc thù nhất trong vũ trụ này, tất cả thiên tài địa bảo, linh căn trong đó đều sẽ là vật trong tay mình. Nhưng tiến vào một Động Thiên Phúc Địa chưa khai phá để tầm bảo, cũng là một chuyện rất thú vị. Dù sao các nàng cũng chỉ là đang tìm kiếm niềm vui trong lúc rảnh rỗi sau khi tu luyện, giết thời gian cũng rất tuyệt. Sau khi thương lượng xong, năm thân ảnh lóe lên, nháy mắt đã tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Thế giới tụ lùi lại một bước, lóe lên một cái tại chỗ, rồi cũng tiến vào bên trong. Sau khi thân ảnh của thế giới tụ biến mất, quang môn không lớn kia, quang mang hơi nhúc nhích, lập tức biến mất, khôi phục lại như cũ. Vô số thế lực lớn hội tụ quanh siêu cấp động thiên phúc địa này, dù là hai phe địch ta, cũng không thể ngờ được sẽ có tình huống không hợp lẽ thường như vậy xảy ra. Trong lúc bọn họ nóng lòng như lửa đốt, người chết ta sống tranh đấu, lại có mấy người lặng yên không tiếng động, dễ dàng tiến vào phương trượng động thiên trước. Chủ nhân, tìm thấy bia đá khống chế đầu mối của động thiên này rồi. Sau khi tiến vào phương trượng động thiên, Vương Cường lập tức tách ra khỏi chư nữ, đi về phía trước một đoạn, thế giới tụ liền truyền đến một đạo tin tức, ánh vào trong tinh thần của hắn. Thế giới tụ thân là đệ nhất linh căn vũ trụ, sở trường nhất chính là phá trận và vượt qua thời không. Đương nhiên, khi nó tiến vào kỳ trường thành, cảm giác ba động thời không cũng là trò hay của nó. Vương Cường không sánh bằng thế giới tụ ở phương diện này. Tốt, lập tức đưa ta đến đó. Vương Cường nghe vậy mừng rỡ, nói với thế giới tụ đã thu nhỏ lại bằng người lớn bên cạnh. Đừng thấy thế giới tụ chỉ là một viên tiên thiên linh căn, nhưng cảnh giới tu vi hiện tại của nó còn cao hơn Vương Cường. Theo Vương Cường đoán, thế giới tụ hiện tại ít nhất cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Chỉ có điều, vì đặc thù của thế giới tụ, thêm vào quy tắc bản nguyên vũ trụ hạn chế, nó không thể hóa hình thành người tu luyện có tiên thiên đạo thể. Ở phương diện này, nó giống hết cây nguyệt quế trên thái âm tinh kia. Cây nguyệt quế là sự dung hợp của cường giả ẩn giấu trong vũ trụ tiên thần mới sinh, thêm vào bản nguyên vô cùng vô tận, không hề thua kém bất kỳ cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong nào. Thế giới tụ hiện tại tuy kém một bậc, nhưng không cần đến ngàn năm, với tốc độ phát triển của nó, có thể đuổi kịp cây nguyệt quế trên thái âm tinh kia. Lúc đó, việc trở thành đệ nhất linh căn vũ trụ sẽ nằm trong tầm tay. Vâng, chủ nhân cứ đi theo ta. Thế giới tụ có thể giúp đỡ chủ nhân, tỏ ra vô cùng vui vẻ, sau khi truyền một đạo tin tức cho Vương Cường, lập tức lách mình bay lượn, xuyên qua hư không về phía mục tiêu. Tốc độ của nó nhanh hơn Vương Cường rất nhiều, may mà phương trượng động thiên này không quá lớn, chỉ có ngàn vạn năm ánh sáng phương viên, thế giới tụ cũng không bỏ rơi chủ nhân, cho nên chỉ mất chừng nửa canh giờ đã đến hạch tâm của phương trượng động thiên. Đây là một hồ nước khói sóng lượn quanh. Điều khác biệt so với tất cả các hồ nước mà Vương Cường từng thấy là, nước hồ này đều do hỗn độn chi khí dịch hóa thành. Vương Cường không phải chưa từng thấy động thiên hình hòn đảo tương tự, Hoàng Châu động thiên mà hắn từng gặp cũng là một động thiên hết sức thần bí. Tuy rằng lúc đó hắn chiếm được hai kiện chí bảo và một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn ngũ hành cây ăn quả, nhưng bên trong Hoàng Châu động thiên lại không có bất kỳ hỗn độn chi khí nào. Điều này cho thấy sự đặc thù của phương trượng động thiên này, khác biệt quá lớn so với các động thiên phúc địa khác. Chủ nhân, bia đá không chế đầu mối nằm ở trung tâm hồ lớn này, nơi đó có một hòn đảo mô hình nhỏ. Thế giới tụ tiếp tục truyền âm cho Vương Cường, bia đá không chế động thiên phúc địa này nằm ngay trung tâm đảo nhỏ. Sau khi truyền đạt tin tức cho chủ nhân xong, thế giới tụ dẫn trước bay vút về phía hồ tâm. Vương Cường vội vàng theo sát, tránh bị lạc đường. Tại sao lại như vậy? Phải biết hắn là một cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng, theo lý thuyết, thần niệm hùng hậu có thể dễ dàng bao trùm khu vực trăm vạn năm ánh sáng mới đúng. Đó là do tính đặc thù của hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thể suy yếu thần niệm của người tu luyện rất nhiều, khiến cho thần niệm của người tu luyện bị hạn chế rất lớn trong khu vực tràn ngập hỗn độn chi khí. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, trong khu vực tràn ngập hỗn độn chi khí, thần niệm có thể bao trùm vạn dặm phương viên cũng đã là rất tốt rồi. Nhưng hồ nước lớn tràn ngập hỗn độn chi khí này, ít nhất cũng có ước vạn dặm phương viên. Vậy nên, nếu không có thế giới tụ chỉ dẫn, dù cho Vương Cường có tiến vào động thiên phương trượng đặc thù này, việc tìm được bia đá khống chế động thiên xu cũng tốn rất nhiều thời gian. Xét về mặt khác, hỗn nguyên đại la kim tiên còn kém xa thế giới tụ một loại tiên thiên cực phẩm linh căn. Lần này Vương Cường có chuẩn bị từ trước, mang theo bản mệnh linh căn thế giới tụ, rõ ràng là một quyết định vô cùng đúng đắn, giúp anh ta tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Đến rồi, bay lượn qua làn hỗn độn chi khí đã hóa thành hồ nước, Vương Cường đến được một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Chẳng mấy chốc, anh đã tới nơi bản mệnh linh căn thế giới tụ đã định vị. Trước mắt anh là một bia đá cao khoảng 810 trượng, mang sắc thái hỗn độn. Không cần nghĩ nhiều, đây chính là bia đá đầu mối khống chế động thiên của phương trượng. Vương Cường dùng thần niệm nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn sắc mê vụ, thấy phía sau bia đá là một gốc tiên thiên linh căn kỳ lạ. Sở dĩ nói nó kỳ lạ, bởi vì nó trông như một cây thông Noel phóng to của trái đất. Trong truyền thuyết, chủ tư, người mở lối của Đại Quang Minh vũ trụ, có ba khai thiên chí bảo, một trong số đó là Đại Quang Minh thần thụ, vốn là hỗn độn thần vật. Đại Hạ Đế quốc tiến vào bản nguyên đại thế giới đã lâu, ngành tình báo không phải là vô dụng. Họ thu thập được tình báo từ nhiều phía, bao gồm cả những truyền thuyết thần thoại của Đại Quang Minh vũ trụ. Trước kia chỉ nghe nói đến Đại Quang Minh thần thụ, nhưng từ khi chủ tư bỏ mình sau khi mở vũ trụ và thân hóa vạn vật, hỗn độn linh căn này đã biến mất không dấu vết. Ai ngờ nó lại xuất hiện ở động thiên phương trượng, trở thành tiên thiên linh căn chấn áp tòa động thiên đặc thù này. Đúng vậy, Vương Cường cảm nhận được hỗn độn linh căn này đã bị tổn thương trong quá trình mở vũ trụ, phẩm cấp không còn như xưa, giờ chỉ là một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn cao cấp nhất. Nhưng khí tức nó tỏa ra không hề kém cảnh thế giới thụ bây giờ. Dù sao, nó từng là linh căn có thể sánh ngang với hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Dù bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm cấp giảm xuống, nó vẫn không hề tầm thường. Khá lắm, lần này thu hoạch lớn đây. Dù Vương Cường có nội tình thâm hậu, kiến thức rộng rãi, anh cũng không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Bất kỳ thế lực nào có được vào động thiên phương trượng này và luyện hóa đại quang minh thần thụ, nội tình của họ cũng sẽ tăng vọt. Huống chi, nơi này không chỉ có một gốc siêu cấp tiên thiên linh căn, mà trên bia đá đầu mối khống chế động thiên còn lơ lửng một món tiên thiên bảo vật. Đó là một chí bảo có hình dáng cung điện. Từ khí tức nó phát ra, Vương Cường có thể kết luận đây là một món tiên thiên chí bảo, hơn nữa chưa từng lộ diện trong vũ trụ này. Có lẽ đây là một bảo vật tương tự như Tử Tiêu Cung, bổn mệnh chí bảo của Hồng Quân lão tổ, không chừng cũng là chủ tư để lại. Vương Cường suy đoán, tòa động thiên phúc địa đặc thù nhất vũ trụ này quả không hổ là mồi nhử mà quy tắc bản nguyên vũ trụ dùng để dụ dỗ chúng sinh. Với những bảo vật như vậy trước mắt, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này? Dù Vương Cường có nội tình vô song, tim anh cũng đập thình thịch. May mắn, chuyến này ta mang theo bản mệnh linh căn thế giới thụ, mới có thể đi trước người khác một bước, tiến vào bên trong tòa động thiên đặc thù này. Vương Cường cảm khái, nếu không, với thế lực của Đại Hạ Đế quốc hiện tại, không thể nào tranh đoạt được động thiên phương trượng và hai món chí bảo này. Thực lực của Đại Hạ Đế quốc bây giờ không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Không có bất kỳ một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào trấn tộc, lực lượng vẫn chưa đủ mạnh, chỉ đủ để tự vệ. So với Đại Tần Đế quốc, họ còn kém xa. Đại Tần Đế quốc cường đại như vậy là nhờ có Dương Mi lão tổ và những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Nếu không, Đại Tần Đế quốc vẫn hơi kém hơn Đại Hạ Đế quốc. Không nên chậm trễ, phải chiếm lấy bia đá đầu mối khống chế động thiên phương trượng này, sớm luyện hóa mới được. Trước những bảo vật này, Vương Cường không hề loạn tay chân, mà suy nghĩ một chút, khôi phục tỉnh táo. Anh bước tới, ngồi xếp bằng trước bia đá, vận chuyển công pháp, ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng nguyên thần niệm bao phủ, bắt đầu thẩm thấu vào khu vực hạch tâm của bia đá. Với thủ đoạn của Vương Cường, việc luyện hóa hạch tâm của một động thiên vô chủ không khó. Có lẽ chỉ cần 3 ngày là có thể thành công. Điều duy nhất cần chú ý là, dù anh đã luyện hóa xong bia đá đầu mối khống chế đại trận này, cũng không thể lập tức mang đi động thiên phương trượng. Nếu không, việc phá hủy kế hoạch thanh tẩy của quy tắc bản nguyên vũ trụ có thể khiến anh phải gánh chịu thiên khiển, khí vận sụt giảm, thậm chí sắp thành lại bại. Đúng như Vương Cường dự đoán, chỉ 3 ngày sau, bổn mạng tinh huyết và thần hồn lạc ấn của anh đã vững vàng in dấu trong hạch tâm bia đá đầu mối khống chế động thiên phương trượng, thuận lợi chiếm làm của riêng tòa động thiên phúc địa đỉnh cấp đặc thù này. Hô, Vương Cường khẽ thở ra, mở mắt, cố nén xúc động muốn dọn dẹp ngay tòa động thiên bản mệnh có thể mang theo người này, lẩm bẩm, dù sao hiện tại đang rảnh rỗi, tranh đấu bên ngoài không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất cũng phải tiếp tục 80, 100 năm nữa mới có thể đạt được mục đích thanh tẩy những người tu luyện nghiệp lực gia thân của quy tắc bản nguyên vũ trụ. Trước hết luyện hóa đại quang minh thần thụ và chí bảo hình cung điện này đã. Hai món chí bảo này thích hợp nhất để an trí bên trong Chu Sơn Đệ Cửu Phong, dùng làm trận nhãn trấn áp cửu đỉnh đại trận. Như vậy, Chu Sơn Đệ Cửu Phong, căn cơ của Đại Hạ Đế quốc, sẽ không gì phá nổi, cũng không cần thế giới thụ trấn áp nữa. Thế giới thụ đã giúp đỡ anh quá nhiều, trước đây trong một thời gian dài, không có thế giới thụ bên cạnh, anh cảm thấy rất không quen, một số kế hoạch thậm chí phải thay đổi. Sau khi nhận lại bản mệnh động thiên, Vương Cường đã khôi phục lại bản nguyên tinh huyết và thần hồn chi lực đã tiêu hao, không ảnh hưởng đến những việc sau đó. Nhưng để an toàn, hai kiện tiên thiên bảo vật này vẫn nên luyện hóa dần dần thì tốt hơn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh chọn luyện hóa đại quang minh thần thụ trước. Không vì gì khác, về giá trị, tiên thiên cực phẩm linh căn này mạnh hơn chí bảo hình cung điện kia. Hơn nữa, Vương Cường cũng rất tò mò về hỗn độn linh căn trong truyền thuyết này. Dù phẩm cấp đã giảm xuống sau khi bị hao tổn, nó chắc hẳn vẫn có tác dụng cực lớn. Điều này phải đợi đến khi anh luyện hóa nó mới biết được. Hiển nhiên, hai kiện chí bảo này không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho Vương Cường trong quá trình luyện hóa. 6 ngày 6 đêm sau, hai kiện chí bảo đến từ Đại Quang Minh Vũ Trụ đã được Vương Cường tinh chế xong. Đại Quang Minh Thần Thủ, Hỗn Nguyên Thánh Điện. Vương Cường biết được tên và uy năng của hai món chí bảo chưa từng xuất hiện trên đời này. Đại Quang Minh Thần Thủ là một trong những linh căn mạnh nhất hỗn độn, không thuộc phạm trù bất kỳ linh căn nào sinh ra sau khi Đại Quang Minh Vũ Trụ mở ra. Trên thực tế, ngoài những linh bảo linh căn có sẵn trong vũ trụ, vô số bảo bối khác tồn tại trong hỗn độn vô ngần. Chỉ là, hỗn độn vô ngần, cơ bản không thể gặp được mà thôi. Giờ đây, trong vũ trụ hiện thế tiên thần, những hỗn độn ma thần kia đều mang theo tiên thiên chí bảo, không đưa vào linh bảo bên trong linh căn mà vũ trụ vốn có. Tuy nhiên, tất cả hỗn độn ma thần từ hai phe hỗn độn tiến vào vũ trụ tiên thần, bổn mệnh chí bảo đều bị thương nghiêm trọng trong trận chiến khai thiên, giống như chủ nhân, đẳng cấp giảm mạnh, không còn là hỗn độn chí bảo, linh bảo chi uy. Có lẽ, bảo bối tồn tại trong vũ trụ tiên thần ngày nay, tối đa cũng chỉ là tiên thiên chí bảo cùng tiên thiên cực phẩm linh căn. Đương nhiên, nếu sau này vũ trụ tiên thần tiếp tục thăng cấp tiến hóa, đẳng cấp của những linh bảo linh căn này cũng sẽ nhận được sự tăng lên tương ứng. Nếu vũ trụ tiên thần tiến hóa thành vĩnh hằng vũ trụ trong tương lai xa xôi vô hạn, những tiên thiên chí bảo này sẽ tự nhiên thăng cấp thành hỗn độn linh bảo, chí bảo, tiên thiên linh căn cũng sẽ tiến hóa thành hỗn độn linh căn. Nhưng khoảng cách đến thời đại đó quá xa xôi, mà lại chỉ là một chút khả năng, tồn tại rất nhiều điều không biết. Sau khi luyện hóa Đại Quang Minh Thần Thụ và Hỗn Độn Thánh Điện, nhận lại bảo vật, Vương Cường chẳng những khôi phục bản mệnh tinh huyết và thần hồn chi lực đã tiêu hao, thậm chí tu vi cũng lại tiến thêm một bước nhỏ, tự nhiên đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng kỳ, thu hoạch không nhỏ. Điều khiến Vương Cường vui mừng chính là Đại Quang Minh Thần Thụ, cực phẩm linh căn tiên tiên này, uy năng của nó thậm chí vượt qua cả cây sinh mệnh thần thụ thu hoạch được ở động Tiên Tu Di Sơn. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cây sinh mệnh thần thụ kia cũng tách ra từ Đại Quang Minh Thần Thụ bị tổn thương này. Uy năng của nó cùng loại với cây sinh mệnh thần thụ, chỉ bất quá các mặt đều hơn một bậc. Nếu được thời cơ thích hợp, tương lai biết đâu có thể hợp hai gốc tiên thiên cực phẩm linh căn đồng nguyên này làm một, tái hiện uy năng hỗn độn linh căn. Vương Cường mặc sức tưởng tượng, lẩm bẩm một tiếng. Có điều, muốn đạt thành mong muốn, đoán chừng phải chờ tới khi vũ trụ tiên thần tiến hóa lần nữa, giới hạn của vũ trụ tăng lên một lần nữa mới được. Về phần tòa hỗn độn thánh điện kia, uy năng cùng loại Tử Tiêu cung của Hồng Quân lão tổ, có thể trấn áp khí vận, cũng có thể dùng làm động phủ loại cung điện tùy thân. Đương nhiên, lực phòng ngự cường hãn của hỗn độn thánh điện cũng không thể coi thường, có thể so sánh với bất kỳ tiên thiên chí bảo nào. Lúc này, sau khi mưu lợi có thể trước một bước tiến vào động tiên phương trượng, đạt thành mọi dự tính, Vương Cường liền nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng thỏa ý. Tuy nhiên, với tính toán chu toàn, anh đương nhiên không lập tức thu nhập thức hải mang đi tòa động tiên phúc địa đặc thù nhất này. Thậm chí, để đảm bảo uy năng đại trận tiên tiên của tòa động tiên phúc địa này, không cho nó bị người tu luyện vạn tộc giới hài công phá, Vương Cường ngay cả Đại Quang Minh Thánh Thụ và Hỗn Độn Thánh Điện trấn áp tại trận nhãn kia cũng không thu hồi. Hiện tại, động tiên phương trượng đã có chủ, lại có Vương Cường tự mình tỏa trấn, uy năng đại trận bảo hộ của nó nào chỉ tăng gấp bội. Cho dù bên ngoài tiếp nhận công kích tập kích, tiếp tục trăm ngàn năm, cũng sẽ không bị cưỡng ép công phá. Phu quân, chúng tiếp đến rồi. Tòa động tiên phương trượng này bị hỗn độn linh khí tràn ngập, đưa tay không thấy năm ngón, thần niệm cũng bị áp chế cực đại. Nếu không phải chúng ta cùng chàng có tâm thần tương liên, có thể cảm ứng được vị trí của nhau, đoán chừng muốn tìm được chàng, ít nhất cũng cần trăm năm. Đúng nha, nơi này hỗn độn linh khí nhiều vô kể, cơ hồ là vô tận, dùng mãi không cạn, nếu chúng ta bế quan tu luyện ở đây trăm năm, e rằng sẽ liên tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Phu quân, xem ra, chàng đã luyện hóa không chế tòa động tiên phúc địa này rồi, hai kiện tiên tiên chi vật sau lưng chàng là thần vật cỡ nào vậy? Có đạt được kinh hỉ gì không? Lúc này, Chân Mật và chúng nữ đã đi dạo một vòng trong động tiên phương trượng, lần theo cảm ứng tâm thần với Vương Cường, lách mình đi tới. Các nàng nhìn hai kiện tiên tiên chi vật sau lưng Vương Cường, có chút kinh ngạc, xôn xao bàn luận. Cũng không tệ. Vương Cường mỉm cười nhìn các nàng, nói, thu hoạch lần này còn hơn tòa động tiên Hoàng Châu trước kia một bậc. Tiên tiên cực phẩm linh căn này là một kiện bảo vật ghê gớm, tổng hợp giá trị gần như chỉ xếp sau thế giới thụ, là linh căn thứ hai danh chính ngôn thuận trong vũ trụ đương thời. Còn có chí bảo loại cung điện này, cùng Tử Tiêu cung của Hồng Quân lão tổ tương tự, cũng là một kiện tiên thiên chí bảo hiếm có. À phải rồi, anh lại nhớ ra điều gì đó, nói với chư vị, vì đại cục, chúng ta chỉ có thể lặng yên chiếm được tòa động tiên phương trượng này, đem tất cả bảo vật chiếm làm của riêng, tạm thời không thể thu hồi nó, rời khỏi nơi này về nhà được. Vương Cường đã báo trước với Chân Mật và các nàng về việc quy tắc bản nguyên vũ trụ tẩy bài này, nên chúng nữ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã tạm thời không thể rời đi, phu quân, nơi này hỗn độn chi khí nồng đậm như vậy, có thể xưng là bảo địa tu luyện. Chân Mật nhìn Đại Quang Minh Thần Thụ và Hỗn Độn Thần Điện, rồi đề nghị với Vương Cường, để không đánh loạn kế hoạch thanh tẩy quy tắc bản nguyên vũ trụ, chúng ta ít nhất cũng phải nghỉ ngơi trăm năm trong tòa động tiên phúc điện này, chi bằng nỗ lực bế quan tu luyện cho tốt. Dùng hỗn độn chi khí để tu luyện, không biết sẽ tăng phúc bao nhiêu, hy vọng không khiến chúng ta thất vọng. Chân Mật là quốc mẫu của Đại Hạ Đế Quốc, tổng quản mọi sự vụ lớn nhỏ trong hậu cung, không chỉ là một bình hoa, mà còn là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thâm niên cực kỳ thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng của riêng mình. Nàng rất rõ ràng, các phương diện khác của Đại Hạ Đế Quốc đều không kém, duy nhất thiếu sót chính là đỉnh cấp cao thủ đủ để trấn quốc. Trong thế đại tranh hiện nay, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong các thế lực lớp lớp, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ, trung kỳ càng ngày càng phổ biến, không đủ để trấn nhiếp cường địch. Vì thế, Đại Hạ Đế Quốc khẩn cấp cần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kim tiên hậu kỳ trấn tộc cao thủ, mới có thể ứng phó hình thức ngày càng phức tạp và nghiêm ngặt. Bây giờ năm người vợ chồng các nàng tính toán thành công, thân ở bên trong một tòa động tiên phúc địa tràn ngập hỗn độn chi khí, vừa vặn dùng để bế quan tu luyện, mau chóng tăng tu vi lên. Thiếp tán thành. Thiếp cũng vậy. Nơi này có vô tận hỗn độn chi khí, hẳn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Xác thực, ít nhất phải ở lại đây trăm năm, đây chính là địa điểm và thời gian tốt nhất để chúng ta rút ngắn chênh lệch với những hỗn độn ma thần đại năng kia. Đề nghị của Chân Mật phù hợp nhất với tình thế hiện tại. Trong khi tránh phá hoại kế hoạch thanh tẩy quy tắc bản nguyên vũ trụ, vừa vặn mượn cơ hội này, lợi dụng hoàn cảnh tu luyện được trời ưu ái nơi đây, tiềm tu trăm năm. Sau khi mọi người thương nghị xong, lập tức từ Vương Cường phân ra một phần tâm thần, giám sát tình hình bên ngoài đại trận thủ hộ tiên tiên, năm người phu thê lách mình tiến vào hỗn độn thánh điện vừa mới có được, bắt đầu bế quan tu luyện. Một lát sau, hỗn độn linh khí vô tận gào thét mà đến, hóa thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, không ngừng rót vào hỗn độn thánh điện, bị vợ chồng Vương Cường luyện hóa hấp thu. Hướng tây bắc của phương trượng động tiên, Quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế quốc do Giả Hủ và Lữ Bố dẫn đầu, bày trận nghiêm chỉnh, giáp chiến ác liệt với địa ngục Hắc Long tộc đối diện. Không ai ngờ rằng trận chiến đoạt phương trượng động thiên lần này lại dẫn đến sự xuất hiện của một thế lực lớn từ Cửu U địa ngục, hơn nữa lại còn là địa ngục Hắc Long tộc, tộc được mệnh danh là có sức chiến đấu hàng đầu Cửu U địa ngục. Trùng hợp hơn nữa, các tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc lại đụng ngay phải bọn chúng. Khi phương trượng động thiên vừa hiện thế, hai bên lập tức khai chiến, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là do địa ngục Hắc Long tộc quá mức ngang ngược, tác phong làm việc vô cùng bá đạo. Ngay cả Sa Đọa ma thần Lucifer cũng chẳng thể áp chế được địa ngục Hắc Long tộc, huống chi bọn chúng thèm để vào mắt những tướng sĩ hoàng chủng nhân này. Đặc biệt là Nạp Lý Tư, đại trưởng lão nổi tiếng nóng này lại dẫn đội, hắn xưa nay chỉ thích nghiền ép, quét ngang địch nhân. Tiếc thay, lần này bọn chúng thực sự đụng phải tấm sắt, nhất định sẽ bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Đại trưởng lão Randy, chí giả nổi danh của địa ngục Hắc Long tộc, người phụ trách chỉ huy chiến trường, có chút hoảng sợ lách mình đến gần, bẩm báo với đại trưởng lão Nạp Lý Tư đang chấn giữ phía sau, thế lực hoàng trùng nhân này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bọn chúng có hơn 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên kim tiên cũng có cả ngàn, đại la kim tiên thì hơn vạn. Bên ta khai chiến với đối phương chưa đến một canh giờ đã bị áp chế toàn diện, lần này đúng là gặp phải kẻ khó chơi rồi. Có thể nói, địa ngục Hắc Long tộc từ trước đến nay lần đầu tiên gặp phải địch nhân mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả trong cuộc chiến gần đây tại Cửu U địa ngục với Vu tộc, bọn chúng cũng không gặp phải đối thủ nào bất thường đến thế. Hiện tại ở Lục Đạo Luân Hồi, Vu tộc và Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc đang triển khai chiến tranh toàn diện, nhưng hai vị cao thủ trấn tộc là Hậu Thổ Nương Nương và Lucifer đều tạm thời chưa tự mình ra tay, chỉ là cảnh giác lẫn nhau, tránh bị đối phương tính kế. Mấy năm trước, địa ngục Hắc Long tộc từng chạm trán với một chi chủ lực của Vu tộc, nhưng địch quân cũng chỉ có vài vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Kết quả hai bên đều tổn thất không nhỏ, coi như bất phân thắng bại. Cũng chính vì việc có thể đánh ngang tay với Vu tộc, một trong những thế lực mạnh nhất của bàn cổ vũ trụ, mà địa ngục Hắc Long tộc càng thêm kiêu căng ngạo mạn, cho rằng các thế lực hoàng chủng nhân khác chẳng là gì cả. Bởi vậy, khi gặp chiến đội Đại Hạ Đế quốc ở vùng biển này, bọn chúng không nói hai lời liền xông thẳng lên, tính là cứ giết địch cho đã nghiền, thu hoạch công đức số mệnh rồi tính sau. Nào ngờ đâu, lần này bọn chúng tính toán sai lầm, lại đụng phải Đại Hạ Đế quốc, chiến đội có nội tình căn cơ cường đại nhất trong bàn cổ vũ trụ. Chết tiệt! Đại trưởng lão Nạp Lý Tư giận dữ hét lên, gần như phát điên, đây là thế lực gì của bàn cổ vũ trụ vậy? Bọn chúng rõ ràng là hoàng chủng nhân tộc thuần túy. Từ bao giờ trong vũ trụ lại xuất hiện một thế lực hoàng chủng nhân tộc mạnh mẽ đến vậy? Cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhiều như lá rụng ngoài đường thế kia. Hơn nữa, hơn nửa số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của đối phương còn chưa xuất thủ, chỉ đang nhìn chằm chằm vào các tướng lĩnh cao thủ Hắc Long tộc chúng ta. Một khi bọn chúng tham chiến thì hắn giờ hối hận cũng không kịp, muốn kết thúc trận chiến này cũng là điều không thể. Số lượng tướng sĩ đối phương không nhiều lắm, chỉ khoảng 1.5 triệu người. Nhưng số lượng tộc nhân địa ngục Hắc Long tộc bọn hắn cũng chẳng nhiều nhặn gì, lần này đến vùng biển sâu Đông Hải cũng chưa đến 2 triệu. Ai cũng biết, tỷ lệ sinh sản của bất kỳ loài rồng thuần chủng nào đều vô cùng thấp. Thường thường phải mất cả trăm ngàn năm mới có thể tăng thêm một lớp hậu bối. Cho nên, dù địa ngục Hắc Long tộc có lịch sử lâu đời, số lượng quân dân hiện nay cũng không chênh lệch nhiều so với Đại Hạ Đế quốc. Bây giờ cái tộc hoàng chủng nhân này, tỷ lệ Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại đạt đến mức đáng sợ. Đại trưởng lão, bọn họ là Hoa Hạ nhân tộc, duy nhất hậu thiên chủng tộc của bàn cổ vũ trụ. Randy vội vàng giải thích, không ngờ rằng, cái đám hậu thiên tộc duy nhất của bàn cổ vũ trụ này, sau khi đại tranh chi thế đến lại quật khởi nhanh đến vậy. Rõ ràng, đại quân Hoa Hạ nhân tộc này chắc chắn là một trong hai đế quốc Hoa Hạ nhân tộc mới quật khởi nhanh nhất trong truyền thuyết. Chúng ta cũng đã từng gặp Tần Thủy Hoàng của Đại Tần Đế quốc và vài vị đại tướng dưới trướng hắn. Vậy nên, thế lực Hoa Hạ nhân tộc này chắc chắn là Hoa Hạ Đế quốc đã kết minh với Nữ Hoa Nương Nương và Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết. Chẳng phải hai bên đã báo cáo hữu tình rằng, phần lớn đại năng cao thủ của họ đã tiến về Vô Ngân Tinh không, trợ giúp thế lực tinh thần của Đấu Mẫu Nguyên Quân quyết chiến với Ba Tác Đông và Hách Lập hay sao? Sao bọn họ vẫn có thể rút ra được nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến vậy? Thậm chí còn có nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên như thế. Không thể không nói, thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế quốc đã khiến hắn sợ hãi đến phát run. Không ai có thể ngờ rằng bên trong Đại Hạ Đế quốc lại ẩn tàng nhiều cao thủ đại năng đến vậy. Có trời mới biết tại sao mọi chuyện lại bất thường đến thế. Đại trưởng lão Nạp Lý Tư giận dữ hét lên, bây giờ chúng ta đã tìm nhầm đối thủ, phải làm sao đây? Đối mặt với cường địch như vậy, hắn sao không rõ đây là đụng phải tấm sắt? Đầu rơi máu chảy vẫn còn là nhẹ, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Phải biết rằng, đại quân địa ngục Hắc Long tộc mà hắn tự mình mang đến đây là gần nửa số tinh nhuệ chiến đấu của tộc quần. Một khi hao tổn ở đây, địa ngục Hắc Long tộc sẽ phải chịu đả kích mang tính hủy diệt, từ đó không thể gượng dậy nổi cũng là điều có thể xảy ra. Đại trưởng lão, nhân lúc đối phương còn chưa phát động tấn công toàn diện, chúng ta hãy lập tức hạ lệnh rút lui đi. Randy ngày càng lo lắng, khuyên Nạp Lý Tư trận chiến này đã không còn bất kỳ khả năng thắng lợi nào, chỉ bằng bảo toàn thực lực rút lui còn hơn là để các tướng sĩ hao tổn toàn bộ ở đây. Đằng nào đã có thế lực mạnh mẽ như vậy ở đây thì chúng ta cũng không thể tranh đoạt được phương trượng động thiên. Tuy nhiên, dù hiện tại rút lui thì cũng phải chịu tổn thất rất lớn, nhưng chung quy vẫn mạnh hơn toàn quân bị diệt. Đánh không lại thì chuồn. Loại thao tác này đối với địa ngục Hắc Long tộc mà nói, vẫn còn là lần đầu. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với địa ngục Hắc Long tộc vốn luôn tâm cao khí ngạo, hoành hành bá đạo. Nhưng chênh lệch giữa địch và ta quá lớn, ngươi không thể không phục. Tu vi của đại trưởng lão Nạp Lý Tư tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, nhưng địch nhân cũng có vài vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, đủ để nghiền ép nhà hắn. Đi, lập tức đi ngay. Lần này chúng ta không tham dự vào cuộc tranh đoạt phương trượng động thiên nữa. Sắc mặt Nạp Lý Tư đen kịt, nghĩ đi nghĩ lại, bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Tuân lệnh, bao gồm Randy, vài vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địa ngục Hắc Long tộc đồng thanh lĩnh mệnh. Một lát sau, bọn họ đồng loạt thi triển thần niệm và pháp lực, phát ra từng đạo thần quang bao phủ lấy các tướng sĩ Hắc Long tộc chưa lâm vào trạng thái cháy bỏng, đồng thời thi triển thân pháp thần thông, cắm vào hư không. Trong chốc lát, trên chiến trường chỉ còn lại khoảng một nửa số tướng sĩ địa ngục Hắc Long tộc, hoàn toàn tan tác. Mỡ nó, Lữ Bố giận dữ nói, những đại Hắc Long này thế mà lại vứt bỏ một bộ phận tướng sĩ Long tộc rồi bỏ chạy. Trong truyền thuyết chẳng phải nói, địa ngục Hắc Long tộc khi chiến đấu luôn tử chiến không lùi sao? Chắc là hôm nay chúng ta gặp phải một đám địa ngục Hắc Long tộc giả mạo rồi. Anh vừa tức vừa giận. Vốn dĩ còn tưởng rằng đối phương nổi danh, chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Nên bọn họ, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, mới ôm tâm tư lịch luyện cho các tướng sĩ, tạm thời chưa tham gia chiến đấu ngay mà chỉ nhìn chằm chằm cao thủ đại năng của phe địch. Ai ngờ địa ngục Hắc Long tộc uy danh hiển hách tứ phương này lại phá vỡ thông lệ, bỏ chạy nhanh như vậy. Giết! Mau chóng tiêu diệt hết đám địa ngục Hắc Long còn lại. Sau chiến sự, các tướng sĩ phải thu thập thi thể của đại Hắc Long, lột da rút gân chúng để nướng. Vừa tức vừa giận, Lữ Bố hạ tuyệt sát lệnh, đồng thời dặn dò không được bỏ qua cả thi thể đối phương. Thịt rồng trên trời, thịt rồng chính thống là mỹ vị thuốc bổ tuyệt hảo. Đến đại thế giới lâu như vậy, các tướng sĩ đại hạ đế quốc chưa từng nếm thịt rồng, lần này phải hào hào bù đắp một phen. Cao thủ đại năng địa ngục Hắc Long tộc đã chạy trốn hết, những tướng sĩ địa ngục Hắc Long tộc còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ. Khi Lữ Bố, Già Hủ, Triệu Vân, Hoàng Trung cùng các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác tham gia chiến đấu, cục diện lập tức nghiêng về một bên. Trong tiếng hét hò vang trời, chưa đến nửa canh giờ, trận chiến chênh lệch thực lực lớn này đã kết thúc. Gần một nửa số tướng sĩ địa ngục Hắc Long tộc bị bỏ rơi không ai sống sót, toàn bộ bị các tướng sĩ tiêu diệt gần hết. Ngay cả những thân rồng dài đến vạn trượng cũng bị các tướng sĩ hoan hỉ thu hết vào không gian pháp bảo tùy thân. Tục ngữ nói, ăn gì bổ nấy. Địa ngục Hắc Long tộc nổi danh với thân thể cường đại và lực phòng ngự, huyết nhục của chúng là bảo vật khó kiếm, so với hậu thiên linh căn cũng không kém, mà lại mỹ vị dị thường. Vậy nên, dù trận tao mộ chiến này sắp kết thúc, các tướng sĩ đại hạ đế quốc vẫn vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy vui sướng. Người tu luyện Hoa Hạ đế quốc khác biệt với thế lực khác, vẫn duy trì thói quen ăn uống no say. Vậy nên, so với biển máu đại đồ sát trước đây không lâu, cường độ chiến đấu lần này quá thấp, nhưng thu hoạch lại không hề nhỏ. Chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp xong, lúc này, ba bóng người bay tới. Lão tổ, các ngươi sao lại tới đây? Người đến không ai khác chính là Toại Nhân Thị và hai vị lão tổ, những người đã tách ra khỏi Vương Cường và vợ chồng để đến hội họp với Lữ Bố. Lữ Bố thấy vậy vội vàng hỏi. Bệ hạ cùng năm người khác đã lặng lẽ hành động, xem có thể sớm tiến vào phương trượng động thiên, trước một bước chiếm lấy tòa động thiên đỉnh cấp đặc thù này hay không? Toại Nhân Thị vừa đến đã nói với Lữ Bố và Già Hủ, bệ hạ có lệnh, các ngươi không cần tham gia tranh đoạt tòa động thiên này. Hiện tại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ tụ tập ở đây không ít, nhất là đám ma tộc đông đảo, cũng dưới sự dẫn dắt của Ma Tổ La Hầu, tiến về phía tây hải vực của phương trượng động thiên. Thêm vào đó còn có đại lượng thế lực vạn tộc lớn, thực lực cũng không tệ. Nếu muốn quang minh chính đại cướp đoạt tòa động thiên này, chúng ta lực bất tòng tâm, không thể thành công. Vậy nên, bệ hạ thấy tình hình hiện tại không thích hợp, bèn thay đổi kế hoạch ban đầu, hạ lệnh cho đại quân chủ lực của chúng ta cố gắng tránh xung đột với thế lực của bàn cổ vũ trụ, chủ yếu tiêu diệt người tu luyện vạn tộc của đại quang minh vũ trụ. Đương nhiên, để có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất, chúng ta cần cố gắng đảo loạn cục diện ở đây, càng loạn càng tốt. Ba vị lão tổ Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị sau khi tách ra hành động cùng Vương Cường, chỉ tìm kiếm đội ngũ của Lữ Bố đã tốn nửa tháng trời. Bọn họ không thể ngờ rằng, bây giờ Vương Cường đã mượn nhờ thế giới thụ thần kỳ để lẻn vào phương trượng động thiên, đồng thời thuận lợi luyện hóa tòa động thiên phúc địa đặc thù này, tùy thời có thể lấy đi, khiến cho tình hội này kết thúc. Bất quá, vì lợi ích sau này, cũng vì không phá vỡ quy tắc vũ trụ đại thanh tẩy, Vương Cường và vợ chồng chỉ cầu thả bất động. Tiểu Mễ Mễ dừng lại ở trung tâm phương trượng động thiên bế quan tu luyện, để ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bệ hạ hành động bí mật. Già Hủ không cảm thấy bất ngờ. Bệ hạ có thế giới thụ, một món bản mệnh linh căn thần kỳ, các cao tầng đế quốc đều biết rõ điều này. Già Hủ và Lữ Bố cũng hiểu rõ về uy năng ngập trời của kiện dị bảo linh căn thuộc tính thời không này. Điều này có nghĩa là, tòa phương trượng động thiên đặc thù này rất có thể sẽ rơi vào tay bọn họ. Già Hủ càng không cảm thấy bất ngờ trước mệnh lệnh mới nhất của Vương Cường. Anh có quyền quyết đoán, biết rõ tình hình mới nhất, đối với việc Vương Cường thay đổi kế hoạch cũng hết sức lý giải. đã có quá nhiều thế lực mạnh mẽ tụ tập ở đây, dùng sức mạnh là không được. Bây giờ là đại tranh chi thế, tùy tiện khai chiến với thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ là điều không thể. Vậy nên, Già Hù vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh mới nhất của bệ hạ, không hề dị nghị. Nếu vậy, chúng ta cũng cần điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Già Hù suy nghĩ rồi quyết định, hạ lệnh cho các tướng lĩnh bên cạnh, tình hình hiện tại nghiêm trọng, để tránh tổn thất không cần thiết cho các tướng sĩ, từ nay về sau chúng ta không nên chia binh mà phải thống nhất hành động. Tránh việc binh lực bị phân tán, bị các thế lực địch nhân cường đại lợi dụng, gây ra tổn thất vô ích. Đã Ma Tổ La Hầu và thế lực ma tộc đang tiến về phía Tây, chúng ta sẽ đi ngược lại hướng đó, vừa tiêu diệt thế lực vạn tộc Đại Quang Minh Vũ Trụ, vừa cố gắng khuếch trương quy mô đại chiến, đảo loạn thế cục, phối hợp với hành động bí mật của bệ hạ. Anh chỉ huy vô số trận đại chiến, có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đương nhiên biết làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Vòng tranh đoạt phương trượng động thiên này là một vòng tẩy bài của quy tắc vũ trụ, đương nhiên bọn họ sẽ không làm trái lại. Ước chừng nửa canh giờ sau, việc chỉnh quân xếp hàng hoàn tất. Quân đoàn chủ lực của Đại Hạ Đế Quốc lại hành động, xếp hàng dòng giã quân đạo sát trận, bay vút về phía bắc. La Hầu. Ma Tổ La Hầu vừa mới dẹp tan các thế lực tộc phía Tây phương trượng động thiên, còn đang định hướng tới bên ngoài vòng bảo hộ đại trận tiên thiên, phá giải nó thì từ xa vọng lại một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, vô số tướng sĩ thiên sứ tộc mọc cánh quang minh hiện ra. Ha ha, Ma Tổ La Hầu, người muốn phá giải, luyện hóa tòa đại trận tiên thiên này ư? Đã hỏi ý kiến ta chưa? Gia Hỏa Hoa thoát một cái đã đến, nhìn vô số tướng sĩ ma tộc, cười lạnh quát La Hầu. Anh vừa mới ổn định Chu Sơn Đệ Ngũ Phong, tòa siêu cấp động thiên này, đồng thời tốn không ít thời gian và tâm sức khôi phục trật tự động thiên Tu Di Sơn, chân áp và an ủi đám thủ hạ là Quang Minh Thiên Sứ cùng một vài thế lực phụ thuộc. Vừa rảnh tay định dẫn quân đi gây sự, thì hay tin về phương trượng động thiên xuất thế, vội vàng dẫn đại quân Quang Minh Thiên Sứ tộc tới. Là một cường giả trí cao từng trường khống một phương vũ trụ, giống như Hồng Quân lão tổ, Gia Hỏa Hoa lợi hại là điều không cần bàn cãi. Bổn mệnh chi bảo Đại Quang Minh chén thánh của anh là một kiện tiên thiên chí bảo cực kỳ đặc thù. Nó có thể thông qua thu thập tín ngưỡng chi lực của chúng sinh, tạo ra quang minh thần dịch. Hiệu quả của nó tuy không bằng tam đại linh dịch của vũ trụ, nhưng cũng sắp xỉ, có thể dùng để bồi dưỡng đắc lực thù hạ. Khác với Hồng Quân lão tổ, từ khi Đại Quang Minh vũ trụ mở ra, Gia Hỏa Hoa chưa từng nghĩ tới việc phá hủy vũ trụ, luyện hóa bản nguyên vũ trụ, cũng không trắng trợn phá hoại thiên địa. Vì vậy, anh không bị thiên địa ghét bỏ, ngược lại có công đức lớn, đại khí vận phù trợ. Trước đây anh liên tiếp gặp xui xẻo hoàn toàn là do kiếm chuyện với Vương Cường, Đại Hạ Đế Quốc. Dù là khí vận công đức hay nội tình căn cơ, Đại Hạ Đế Quốc đều có thể áp chế Gia Hỏa Hoa. Đúng là gặp phải khắc tinh. Nhưng dù thế nào, Gia Hỏa Hoa và thủ hạ của anh hiện tại vẫn là một trong số ít thế lực đỉnh cấp mạnh nhất trong vũ trụ tiên thần. Anh không cần Hỗn Độn Ma Thần giúp đỡ, cũng có thể uy chấn thiên hạ, không sợ bất kỳ thế lực nào. Cho nên, hiện tại gặp La Hầu và ma tộc, anh căn bản không sợ, ngược lại còn kích động. La Hầu và ma tộc cũng không có Hỗn Độn Ma Thần đầu nhập, tu vi chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng đỉnh phong, thua xa Gia Hỏa Hoa. Dù La Hầu nội tình siêu cường, bản mệnh vô thượng đại thần thông đại hủy diệt thuật hết sức lợi hại, có thể vượt cấp khiêu chiến, Gia Hỏa Hoa cũng chẳng quan tâm. Thực tế, thượng đế Gia Hỏa Hoa vẫn là một trong vài vị tối cường giả trong vũ trụ, thậm chí có thể so với những Hỗn Độn Ma Thần ở hai phe vũ trụ kia. Gia Hỏa Hoa, ánh mắt La Hầu lạnh lẽo, nhìn Gia Hỏa Hoa đang bay tới, châm chọc, nguy tưởng ngươi vẫn là cái vị nhất môn cửu đỉnh, nói một không hai trên điều nhân đế kia à? Ngay cả Quang Minh Thiên Sứ tộc bền chắc như thép, cũng bị ngươi làm cho đại phân liệt, ngươi còn mặt mũi nào ra gặp người? Nếu là ta, thì đã tìm chỗ khóc chết, hoặc xấu hổ tự sát tạ tội, khỏi phải ra đây mất mặt. Lời La Hầu ác độc, vừa mở miệng đã vạch trần vết sẹo đau nhất trong lòng Gia Hỏa Hoa, suýt chút nữa khiến anh tức chết tại chỗ. Gia Hỏa Hoa, với ba thành thực lực thiên sứ tộc ngươi đang có, còn muốn đối đầu với ma tộc ta, tử chiến một trận à? Nếu là Gia Hỏa Hoa trước kia, thủ hạ thế lực quá cường đại, dù là La Hầu cũng không dám đối mặt trực tiếp. Không còn cách nào, căn bản đánh không lại Quang Minh thiên sứ tộc bền chắc như thép tuổi trước. Nhưng bây giờ thì khác. Quang Minh Thiên Sứ tộc hiện tại chia năm xẻ bảy, không còn giữ được danh hiệu thế lực tối cường vũ trụ thuở ban đầu. Gia Hỏa Hoa chỉ giữ được ba thành thực lực Thiên Sứ tộc trước kia, nên La Hầu chẳng coi ra gì. Đừng nói đâu xa, thế lực của Hải Thần Ba Tắc Đông hiện tại còn mạnh hơn Gia Hỏa Hoa nhiều. La Hầu, người muốn chết. Vốn định đến gây sự, Gia Hỏa Hoa vốn quyết tâm chiếm lấy phương trượng động thiên, bị La Hầu vạch trần vết sẹo tại chỗ, lập tức nổi giận, ngươi tùy tiện thế này, chắc chắn mang tai họa ngập đầu đến cho ma tộc. Chịu chết đi, ngươi. Đại Quang Minh chén thánh, Gia là một trong những cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ, Gia Hỏa Hoa không sợ ai, huống chi là Ma Tổ La Hầu, một kẻ tu luyện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng. Anh giận quát một tiếng, thần niệm khẽ động, một tòa chén thánh màu trắng cao vạn trượng, sáng loáng hai tay hiện ra, phát ra bảo quang màu ngà sữa, trực tiếp hướng phía La Hầu ầm vang đập xuống. Tiên Thiên Chí Bảo công phòng nhất thể này, lực phòng ngự và công kích đều không thua kém phần lớn Tiên Thiên Chí Bảo, nhất là khi được Gia Hỏa Hoa, một đại năng đỉnh cấp thao túng, uy năng lại càng đáng sợ. Hừ hừ. Người có bổn mệnh chí bảo, ta không có chắc. La Hầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, nguyên tạo hóa hồ đoạt từ chuẩn đề đạo nhân hiện ra, cũng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng phía đại quang minh chén thánh tới đánh đón đầu đánh tới. Ầm ầm, hai kiện tiên thiên chí bảo cứng đối cứng, uy năng của nó không thể xem thường. Dù là không gian vũ trụ hiện tại đã tăng lên mấy đẳng cấp lớn, vẫn bị xung kích sóng làm hư không vỡ vụn, khu vực trong vòng ngàn dặm nát tan như thiên băng địa liệt. Đại quang minh thuật, giết. Đại hủy diệt thuật. Hai gã này thấy đòn công kích đầu tiên không có kết quả, xem như cân sức ngang tài, cùng hét lớn một tiếng, thi triển vô thượng đại thần thông, thao túng bổn mệnh chí bảo vừa trở về, đối diện mà lên, thủ đoạn tề xuất, chiến thành một đoàn. Giết sạch đám người da trắng điều nhân này. Cho ta diệt hết lũ ma tề này. Hai bên quân trận, thủ lĩnh đại quân ma tộc Vô Thiên và tướng lĩnh lĩnh quân Quang Minh Thiên Sứ tộc A Thủy Tư liếc nhau lạnh lùng, cùng hạ lệnh quát. Theo lệnh của bọn họ, hơn 10 tỷ tướng sĩ ma tộc và số lượng sắp xỉ người da trắng điều nhân lao vào nhau như hai đợt hải triều, tiếng la giết rung trời. Không nghi ngờ gì, cảnh chiến đấu ở đây có quy mô không hề nhỏ so với đại chiến Vô Ngân Tinh Không, mà còn kịch liệt hơn. Song phương đều có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên thì vô số kể. Đặc biệt là ma tộc tính tình tàn bạo, một khi đối đầu với địch nhân là không chết không thôi. Dù đánh không lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.